Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vậy, có tâm sự gì? Mộ Dung Khuynh Thành hỏi, sắc mặt thế nào như thế ngưng trọng? Không có gì, có chút việc phải xử lý, Lâm Hiên nói, sau đó hắn ly khai Mộ Dung Khuynh Thành đình viện, bắt đầu triệu tập nhân thủ. Bất kể là tình huống gì, hắn đều phải đi qua một chuyến. Đương nhiên, hắn không sẽ tự mình một mình đi qua, mà là muốn dẫn Thượng Long Kiếm Các của người. Hiện tại Long Kiếm Các khoảng chừng có hơn 80 người. Hắn mang cho 30 người là được, mang mọi người đưa tới. Lâm Hiên thần tình ngưng trọng nói, Long Kiếm Các phát triển đến bây giờ, tuy rằng thời gian rất nhiều, thế nhưng hình thức tốt. Thế nhưng, hiện tại có người thượng môn tìm việc, các ngươi nói làm sao bây giờ? Dựa vào, ai như thế đuôi mù, dám chọc chúng, làm chết hắn, giết trở lại. Một đám người gầm lên, tốt, hiện tại ta muốn chọn 30 người, cùng ta đang xuất chiến. Lâm Hiên hỏi, các người ai muốn ý đi? Ta, Hiên ca, khiến ta đi. Long Kiếm Các của người phi thường tích cực, tất cả đều hưởng ứng, muốn cùng Lâm Hiên cùng nhau. Lâm Hiên ở trong đó tuyển 30 người, sau đó đối về Vương Lực nói, những người còn lại giao cho ngươi, mang theo bọn họ làm nhiệm vụ, yên tâm đi, Hiên ca, Vương Lực nói. Sau đó, Lâm Hiên mang theo 30 người bay lên không, hướng về Sư Nguyệt Thành bay đi. Một đám người trùng trùng điệp điệp, dường như lưu tinh chạy như bay, xẹt qua thiên không. Sư Nguyệt Thành, vương gia gia chủ vẻ mặt tái nhợt, phảng phất lão liễu 10 tuổi, tại chung quanh hắn, những vương gia đó trưởng lão cũng là vẻ mặt buồn thiu. Vu Phi, các chủ còn không có tới sao? Vương gia gia chủ hỏi, chờ một chút, ta đã cho Hiên ca giàu to rồi tin tức, nghĩ đến rất nhanh thì sẽ đến. Vu Phi thở dài một tiếng, tại trên người hắn, còn có một ít thương, không riêng gì hắn, những vương gia đó đệ tử trên người đều có thương. Phảng phất trải qua đại chiến một dạng, lấy chúng ta tình huống hiện tại, chống đỡ không được 3 ngày, vương gia gia chủ thở dài, tam ngày sau, phòng ngự trận pháp chỉ biết phá hỏng, đến lúc đó những huyết sát bang đó của người chỉ biết tiến đến. Yên tâm, trong vòng 3 ngày, Hiên ca nhất định sẽ đến. Vu Phi nắm tay, vương gia ngoại giới, huyết sát bang của người làm thành một vòng, bao vây lại, bọn họ chỉ vào bên trong kết giới vương gia, vẻ mặt nhe răng cười. Trong này, có vài tên trưởng lão, đều là nhất trọng tôn giả, trừ lần đó ra. Còn có một danh nhị trọng tôn giả tọa chấn, kia xem thực lực, tựa hồ không thể so trước Đồ Thiên Yếu, dám giết ta sư đệ, lần này nhất định phải mang vương gia diệt môn. Kia nhị trọng tôn giả lạnh giọng nói, hắn gọi Từ Hắc, là Đồ Thiên sư phụ huynh, biết được Đồ Thiên bị giết sau, liền chạy tới Sư Nguyệt Thành, muốn giết vương gia báo thù. Từ lão đại, kết giới này phải là kia tên tiểu quỷ bố trí, chính là hắn giết Đồ bang chủ, thực lực không thể khinh thường, hừ, nhất định là dùng cái gì thủ đoạn hèn hả? Từ Hắc cười nhạt, hắn có thể không tin, một cái mau đầu tiểu quỷ, có thể chém giết sư đệ của hắn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Yên tâm, tính là ta đánh không lại, không phải là còn có bang chủ sao? Hắn nói bang chủ, chính là huyết sát bang mới bang chủ, thực lực phi thường cường đại, còn đang Đồ Tiên bên trên. Huyết sát bang cũng không phải độc lập tồn tại, phía sau hắn cũng có thế lực ủng hộ. Lần này Đồ Tiên bị diệt, thế lực phía sau liền phái ra cường giả, đến đây tiếp quản. Cho nên, lần này huyết sát bang có thể nói là hùng hổ, thập phần cường hãn, 3 ngày, kết giới này còn có thể chống đỡ 3 ngày, tam ngày sau, lão tử muốn giết sạch vương gia người, còn có cái kia ghê tởm tiểu quỷ, ta nhất định phải dùng đầu của hắn để tế điện. Một đám người trong mắt sát khí kích động, dường như hung lang thông thường, vây vương gia. Bên kia, Lâm Hiên mang người một đường chạy gấp, rốt cục tại ngày thứ 2 lúc, đi tới sư tử hổ báo thành, Lâm Hiên đến đưa tới thành nội chúng võ giả kinh khủng. Vô số người ngẩng đầu, ngắm hướng thiên không. Không có biện pháp, tràng diện này quá đồ sộ, hơn 30 người dừng lại trên bầu trời, mỗi cái khí tức cường đại, đều có đến tôn giả uy áp, lúc này đây, Lâm Hiên chọn tất cả đều là thực lực cường hãn võ giả. 30 mọi người là tôn giả, hắn muốn chính là kinh sợ, muốn để cho địch nhân vĩnh viễn không dám ở chiêu chọc bọn hắn. Dựa vào, đó là cái gì thế lực? 30 người tất cả đều là tôn giả, quá dọa người a hát, xem ra tựa hồ vô cùng trẻ tuổi a, điều này sao có thể? Thành nội võ giả kinh hô. Vẻ mặt kinh khủng, thực lực này, hoàn toàn vượt ra khỏi thành nội đệ nhất đại bang, huyết sát bang, chương 765, cường thế cứu viện, Lâm Hiên đám người xuất hiện, đưa tới to lớn oanh động, vô số Sư Nguyệt Thành võ giả ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn đây hết thảy. Đi, Lâm Hiên không để ý đến người phía dưới, mà là phất tay, mang theo mọi người hướng vương gia phủ đệ phương vị xuất phát. Siêu siêu siêu, một đám người trùng trùng điệp điệp, thanh thế phi phàm, hướng về xa xa bay đi, nơi đi qua, phong vân biến sắc, xem, bọn họ đi. Phương hướng kia, hình như là vương gia. Vương gia, bọn họ không phải là bị huyết sát bang bao vây sao? khó khăn đến những người này là tới giúp đỡ vương gia. Không ít người kinh hô, nhất thời, có người nhớ tới trước khi chuyện đã xảy ra. Được rồi, lúc đó vương gia bị huyết sát bang bao vây tiễu trừ. Thì có người đứng ra cứu giúp, thậm chí còn đánh chết Đồ Thiên. Lẽ nào, người thiếu niên kia lại đã trở về? Đi, đi xem, một đám người khiếp sợ, nhanh chóng hướng phía vương gia phủ đệ chạy đi. Rất nhanh, bọn họ liền tới đến vương gia phủ đệ ngoại vi, lẳng lặng chờ đợi, mẹ nó, huyết sát bang làm việc, lúc nào là các ngươi có thể nhìn? Cút nhanh lên, không thì đừng trách lão tử đại khai sát giới. Huyết sát bang của người gầm lên, những thứ kia võ giả không dám trêu chọc, chỉ có thể lần thứ hai giật lại cự ly, ở phía xa quan sát, mà lúc này, Lâm Hiên đám người cũng đến rồi, hơn 30 người lập ở trên hư không, tản mát ra cường đại tôn giả uy áp, dường như 10 vạn ma sơn, hướng về phía dưới đè xuống, bóng đen to lớn đầu hạ, bao phủ huyết sát bang của người, tê, huyết sát bang của người ngược hút sửng sốt lãnh khí, tất cả đều kinh khủng ngẩng đầu, sau đó bọn họ liền chấn kinh chủ, 30 danh tôn giả, uy áp luyện thành một mảnh, đã sớm vượt qua nhị trọng tôn giả, kia khí tức kinh khủng dường như vực sâu chi hải, khiến người ta tuyệt vọng, những thứ kia thông thường bang chúng tê liệt ngồi dưới đất. Không có một chút phản kháng dư địa, mà huyết sát bang trưởng lão cũng là cả người run run. Hoảng sợ nhìn đây hết thảy, từ hắc sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm phía trên mọi người, trên người khí tức bạo phát, toàn lực chống lại, oanh, hai cổ lực lượng vô hình bạo phát, dường như sóng biển thông thường phát tứ phương, một ít thực lực yếu võ giả toàn bộ bị thổi phi. Năng lượng kinh khủng đánh vào vương gia phòng ngự kết giới chung, phát ra rầm rầm oanh thanh âm của, cái này vừa vang lên thanh, cũng đưa tới người vương gia khẩn trương, vô số vương gia đệ tử bay nhanh đuổi ra. Sau đó cũng là ngây dại, bọn họ cho rằng huyết sát bang của người có đánh, thế nhưng không nghĩ tới lại thấy được như vậy một bức tình cảnh. Huyết sát bang phổ thông bang chủ sớm cũng chưa có, toàn bộ bị kinh khủng uy áp thổi phi, ngất đi, những thứ kia trưởng lão còn lại là sắc mặt tái nhợt. Thân thể run, phảng phất tùy thời đều biết rồi ngã xuống, chỉ từ hắc còn đang gắt gao kiên trì, thế nhưng sắc mặt lại khó coi không gì sánh được. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Hắn cắn răng hỏi, hắn nghĩ không ra, sẽ gặp phải nhiều như vậy thiên hạn võ giả. Hơn nữa còn là ghim hắn môn, từ lão đại, là hắn, là tiểu tử kia, hắn lại đã trở về. Không ít trưởng lão kinh khủng, bọn họ vốn tưởng rằng có mấy bang chủ cùng từ lão đại, có thể làm cho bọn họ kiên cường dâng lên. Thế nhưng, lần thứ hai thấy đối phương, bọn họ vẫn là bị dọa sợ đến run, nhất là một ngày trước chiến đấu tràng cảnh, lần thứ hai di động bọn hắn bây giờ đầu óc nổi. Cái gì, là hắn, từ hắc nghe xong, thần tình ngẩn ngơ, một bộ không thể tin hình dạng, mà người của vương gia cũng là kinh hô lên. Hiên ta. Các chủ, một đám người thấy Lâm Hiên, tinh thần đại chấn, Lâm Hiên khẽ gật đầu, hắn nhìn phía dưới, sắc mặt âm trầm, lại là huyết sát bang, hơn nữa tựa hồ lại nữa rồi nhân vật lợi hại, Lâm Hiên nhìn chằm chằm phía dưới từ hắc, ánh mắt híp lại, đối phương khí tức, một điểm đều không kém gì Đồ Thiên, thảo nào có thể vây công vương gia, cảm thụ được Lâm Hiên kia ánh mắt lạnh như băng, từ hắc thân thể run lên, trong mắt tràn đầy kinh khủng, hắn dĩ nhiên cảm thấy sợ hãi, điều này làm cho hắn đại não chỗ trống, chịu không nổi tưởng tượng. Trước khi, trong lòng hắn không thèm, cho rằng đối phương có thể giết Đồ Thiên, chỉ do sử dụng thủ đoạn hèn hạ, thế nhưng hiện tại xem ra, căn bản không phải chuyện như vậy, đối phương ánh mắt kia thấu phát linh lực cùng sát ý. Tuyệt đối vượt qua nhị trọng tôn giả, đáng chết, ta làm sao có thể bị một tên tiểu quỷ hù dọa. Từ hắc phẫn nộ lắc đầu, sau đó vẻ mặt hung ác trừng trở lại, mặc dù đối phương người đông thế mạnh, thế nhưng hắn dù sao cũng là nhị trọng tôn giả, như thế nào đi nữa cũng không có thể đã đánh mất mặt. Người chính là cái kia Lâm Hiên. Từ hắc quát lạnh, dám giết huyết sát bang bang chủ, người thật to gan, huyết sát bang, Lâm Hiên thanh âm lãnh mạc, xem ra đối với các ngươi giáo huấn còn không qua, lần trước buông tha các ngươi, không nghĩ tới các ngươi không biết hối cải, nếu như vậy, huyết sát bang không cần phải, tồn tại, thanh âm lạnh như băng quanh quẩn tứ phương, nghe được huyết sát bang hơn 10 danh trưởng lão trong lòng run, mà từ hắc còn lại là hét lớn một tiếng, nghĩ diệt huyết sát bang, thật là ngại mạnh trương, nói cho ngươi biết, chúng ta mới bang chủ thế nhưng tuyệt thế cao thủ. Giết các ngươi như tàn sát cẩu, còn có mới bang chủ, thảo nào lớn lối như vậy? Lâm Hiên hừ lạnh, tiểu tử, có dám hay không xuống tới đánh một trận, lão tử một đao là có thể đánh chết ngươi. Từ hắc quát lạnh, đối mặt nhiều như vậy tôn trọng, hắn cũng đánh không lại, thế nhưng, nếu như có thể làm tức giận Lâm Hiên, khiến hai người một mình đấu, hắn vẫn có rất bó lớn cầm mang đối phương đánh chết. Nghĩ một mình đấu, Lâm Hiên nở nụ cười, ngươi còn chưa đủ tư cách, chính là, ngươi tính vật gì vậy, cũng dám cùng Hiên ca một mình đấu. Phía sau Hắc đại nộ xích, Long kiếm các thành viên khác, cũng là cười nhạt, muốn chết, từ hắc lúc nào bị người mắng qua, nhất thời giận dữ, hắn rút ra trường đao, một đao bổ ra, đao mang như hồng, nhanh chóng chém về phía Lâm Hiên, nhưng mà Lâm Hiên còn lại là không thèm cười, một quyền đánh ra, một quyền này cường hãn, trực tiếp mang đao mang nổ nát, cái gì, không có khả năng, từ hắc kinh hãi, Từ Hắc khiếp sợ, hắn một đao này có thể là dùng toàn lực, nhưng là đối phương lại mạn bất kinh tâm phá hết, tình huống như vậy, hắn căn bản không nghĩ tới, những thứ kia vây xem võ giả càng khiếp sợ, cái kia thoạt nhìn tuấn mỹ thanh niên, đã vậy còn quá kinh khủng, một quyền nổ nát nhị trọng tôn giả oanh kích, đây cũng quá yêu nghiệt a hát, Lâm Hiên còn lại là không thèm, hắn mới vừa quyền pháp là từ vương giả tượng đá trung tìm hiểu khai thiên quyền, uy lực bá đạo không gì sánh được, đối phương một cái nhị trọng tôn giả, còn là không có vấn đề gì, một quyền nổ nát công kích của đối phương, Lâm Hiên lạnh giọng nói, Long kiếm các của người nghe lệnh, là, hôm nay, tiêu diệt huyết sát bang, thanh âm truyền ra, toàn bộ sư nguyệt thành võ giả đều khiếp sợ, phải biết rằng, huyết sát bang có thể vẫn là thành nội đệ nhất đại bang, mà bây giờ lại có người muốn diệt bọn họ, muốn chết, dám động huyết sát bang, bang chủ của chúng ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Từ Hắc giận dữ, bang chủ của các ngươi, ta sẽ đích thân giải quyết, Lâm Hiên thản nhiên nói, sau đó cánh tay hắn huy động, nhất thời, phía sau 30 danh long kiếm các thành viên, rất nhanh rung động, nhằm phía dưới huyết sát bang đệ tử, oanh, đại chiến bạo phát, kinh khủng năng lượng cuồn cuộn tứ phương, vương gia tất cả trưởng lão cũng là đi ra, đang công kích, Hiên ca, Vu Phi nhìn rơi trên mặt đất Lâm Hiên, kích động hô, thế nào, ngươi không sao chứ, Lâm Hiên thấy Vu Phi vết thương trên người, cau mày nói, không có việc gì, Vu Phi lắc đầu, Hiên ca, huyết sát bang lại nữa rồi cái mới bang chủ, thực lực còn đang từ hắc bên trên, là nhị trọng tôn giả trung cường tay, hơn nữa, hắn còn mang đến mấy người cường hãn thủ hạ, khiến huyết sát bang lần thứ hai cường đại lên. Vô Phương, huyết sát bang tổng bộ ở đâu? Lâm Hiên hỏi, trong thành ương huyết sắc phủ. Vu Phi nói, huyết sắc phủ. Lâm Hiên ánh mắt chớp động, sau đó thân hình thoát một cái, liền biến mất. Chương 766, đồng quy vu tận, một trận chiến này không có bất kỳ huyền niệm gì. Huyết sát bang bại lui, không có bất kỳ phản kháng dư địa. Ngoại trừ Từ Hắc còn đang gắt gao chống lại, những trưởng lão khác tất cả đều là kêu rên một mảnh. Không có biện pháp. Huyết sát bang chỉ 10 tên trưởng lão, mà Long kiếm các đã có 30 người. Hơn nữa, cái này 30 người cũng không phải thông thường nhất trọng tôn giả. Bọn họ là thiên tài võ giả, mặc dù đang tiên vũ học viện loại này yêu nghiệt khắp nơi trên đất địa phương. Có vẻ không xông ra, nhưng đã đến ngoại giới, kia chính là thiên tài. Dưới tình huống bình thường, những người này cũng là có thể vượt cấp khiêu chiến, cùng giai nghiền ép, gặp gỡ cái này huyết sát bang trưởng lão. Tự nhiên không nói chơi, mà Từ Hắc cũng rất không may, trên người hắn cũng có không ít thương. Tuy rằng hắn là nhị trọng tôn giả, đối với nhất trọng tôn giả có tiên thiên tính áp chế. Thế nhưng, đối phương quá nhiều người, sắp tới 20 nhất trọng tôn giả đánh hắn, kinh khủng kia chiêu thức như là không lấy tiền một dạng. Mưa sa công kích tại trên người hắn, từ giao thủ bắt đầu, liền chưa từng nghe qua, hắn căn bản ăn không tiêu. A, Từ Hắc giống giận, thi triển nhất chiêu tuyệt kỹ, trường đao hóa thành một đạo cự mãng, quét ngang tứ phương, mang mọi người đẩy lui. Sau đó, hắn giận quát một tiếng, lui lại, không có cách nào khác đánh. Chỉ trở lại tổng bộ, thỉnh bang chủ xuất thủ, mới có thể giải quyết những người này. Đối với bọn hắn bang chủ thực lực, Từ Hắc phi thường tự tin, hắn đã từng cùng bang chủ đã giao thủ, giao cho 30 chiêu thời điểm liền thất bại, cho nên nói, bang chủ của bọn hắn là phi thường cường đại. Nhìn thấy Từ Hắc đều rút lui, cái khác bang chúng càng mất mạng chạy trốn, chỉ cần đem về tổng bộ, sẽ không có chuyện, trốn chỗ nào, trở lại, tiểu gia còn không có đánh đủ. Long kiếm các của người ở phía sau hô to, rất nhanh truy kích, một đám người trùng trùng điệp điệp hướng về trong thành ương huyết sắc phủ bỏ chạy. Từ Hắc đám người thoát được nhanh nhất, rất nhanh thì đi tới huyết sắc phủ phía trước, nhất thời những người đó sức mạnh đủ lên. Ha ha, tiểu thằng nhóc môn, một hồi xem lão tử thế nào bóp chết các ngươi. Từ Hắc tranh cười gằn nói, hôm nay hắn quá biệt khuất, bị một đám thanh niên võ giả vây bắt đánh, căn bản không có sức đánh trả, cho nên hắn một hồi phải thật tốt trả lại, mang cái này thanh niên võ giả toàn bộ hành hạ đến chết. Những người khác cũng là la ầm lên, hừ, bang chủ của chúng ta thế nhưng nhị trọng tôn giả trung cao thủ, giết các ngươi như tàn sát cẩu. Chính là bang chủ thủ hạ còn có tứ đại kim cương, một tay là có thể đập chết các ngươi một mảnh. Một đám huyết sát bang của người cả tiếng kêu gào, phát tiết tức giận trong lòng. Long kiếm các của người còn lại là dừng lại, cẩn thận nhìn phía trước huyết sắc phủ, xem những người đó hình dạng không giống giả bộ, có lẽ bên trong thật có cao thủ gì, đại gia cẩn thận chút. Hắc đại nhắc nhở, ha ha ha, tiểu thằng nhóc môn, sợ rồi sao? Một hồi chính là của các ngươi tử kỳ, sợ đại gia ngươi. Cũng có người không cam lòng, một đao bổ ra, hướng về phía trước chém tới. Làm, Từ Hắc mang đao mang đánh nát, sau đó lộ ra nụ cười dữ tợn, chờ xem, bang chủ của chúng ta cái này đi ra. Sau đó, hắn đẩy ra đại môn màu đỏ loét, thế nhưng sau một khắc, những người đó đều ngây ngẩn cả người. Huyết, đầy đất huyết, thi thể, những huyết sắc phủ đó đệ tử, tất cả đều ngã trong vũng máu. Cái gì, chuyện gì xảy ra? Từ Hắc bọn người mông, bọn họ tổng bộ người lại bị giết. Vô số huyết sát bang đệ tử vạn phần hoảng sợ, không ít người đẩy cửa mà vào, muốn xem rõ ràng, thế nhưng, bọn họ càng xem càng kinh hãi, đến sau cùng cả người đều ngây dại, mà Long Kiếm Các của người cũng là kinh ngạc, bọn họ sau này sẽ có cao thủ đi ra, thế nhưng không nghĩ tới sẽ là cái tràng diện này. Đi, vào xem, Hắc Đại mang người đi vào. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ai có thể tại tổng bộ giết người của chúng ta? Những thứ kia trưởng lão điên cuồng. Bang chủ đây, mọi người luống cuống, bọn họ có loại dự cảm xấu. Đi đại điện, từ Hắc đám người căn bản bất chấp Long Kiếm Các của người. Bọn họ hiện tại muốn hiểu rõ, tổng bộ đến cùng làm sao vậy? Bang chủ, một đám người hô to, sau đó rất nhanh đẩy ra cửa đại điện. Sau đó, những người này đầu chỗ trống, ngây người tại chỗ, các ngươi nói bang chủ, là hắn sao? Trong đại điện, Lâm Hiên ngồi ở trung ương huyết sắc hổ trên ghế ra. Cười híp mắt nói, tại tiền phương trên mặt đất, có vài câu thi thể, những người đó y đến bất phàm, trên người còn lưu lại cường đại tôn giả khí tức. Giúp, bang chủ, từ Hắc phản ứng đầu tiên, kinh khủng kêu to, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ảo thuật, nhất định là ảo thuật. Hắn kinh khủng thét chói tai, bang chủ của bọn hắn thế nhưng thần trong lòng hắn. Nhưng mà, cái này tinh lực bây giờ lại bị người chu diệt. Không riêng gì hắn, toàn bộ huyết sát bang tất cả đều điên cuồng. Bang chủ đã chết, tứ đại kim cương cũng đã chết, huyết sát bang chiến lực cường hãn, tất cả cũng không có, chỉ còn lại có một cái từ Hắc, trong lòng bọn họ tuyệt vọng, biết huyết sát bang, xong, Long Kiếm Các của người còn lại là hết sức kích động. Bọn họ không nghĩ tới Lâm Hiên lúc trước một bước, dĩ nhiên giải quyết rồi huyết sát bang tổng bộ mọi người. Hừ, cái gì huyết sát bang, một đám gà đất chó kiểng mà thôi, chịu không nổi một kích, Long Kiếm Các của người cười nhạt, những thứ kia theo tới vương gia trưởng lão càng khiếp sợ. Kinh khủng như vậy bang chủ. Lại bị tùy tiện chém giết. Bọn họ các chủ, thật đúng là cường hãn. Ta nói rồi, huyết sát bang, không cần thiết tồn tại. Lâm Hiên đứng lên, thanh âm lãnh mạc, ta liều mạng với ngươi. Từ Hắc giống giận, hắn thiêu đốt toàn bộ linh lực, đánh ra một kích mạnh nhất. Không tốt, mau lui lại, huyết sát bang trưởng lão kinh khủng. Công kích này quá kinh khủng, sợ rằng sẽ lan đến rất rộng. Long Kiếm Các của người cũng là lui sang một bên, vẻ mặt lo lắng, tiểu tử, đồng quy vu tận a hát. Từ Hắc điên cuồng cười to. Hắn thừa nhận Lâm Hiên rất lợi hại, hắn cũng đánh không lại, cho nên, hắn nghĩ tới đồng quy vu tận biện pháp, như vậy, cũng có thể lôi kéo đối phương cùng chết. Đồng quy vu tận, Lâm Hiên nở nụ cười, ngươi, còn không có tư cách này. Sau một khắc, bàn tay hắn bóp ấn, một con chu tước bay ra, dài đến ba trượng, cả người thần hỏa nhảy lên, hỏa diễm chu tước thần điểu quanh quẩn trên không trung, sau đó cấp tốc bao vây Từ Hắc. Ông, hỏa diễm đại thịnh, hừng hực thiêu đốt, Từ Hắc chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng. Sau đó liền bị ngọn lửa bao vây, hóa thành tro tàn, hô, chu tước hư ảnh tiêu thất, chỉ để lại một đoàn tro bột màu trắng, mọi người kinh khủng, đường đường nhị trọng tôn giả, dĩ nhiên trong chớp mắt đã bị chết cháy. Thủ đoạn này, có thể nói kinh khủng, tha mạng, đại hiệp tha mạng a. Vô số huyết sát bang của người quỳ xuống, bắt đầu cầu xin tha thứ, tại nhiều cao thủ như vậy trước mặt, bọn họ căn bản chạy không thoát, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Hiên ca, làm sao bây giờ? Hắc đại hỏi, Lâm Hiên không nói gì, mà là ngón tay bắn ra từng đạo nửa trong suốt kiếm khí, xẹt qua hư không, thập phần sắc bén, trong nháy mắt đâm vào những thứ kia trưởng lão trong cơ thể. A, những thứ kia trưởng lão kêu thảm thiết, cho là mình bị giết. Thế nhưng, sau một khắc, bọn họ phát hiện cũng chưa chết đi. Cái này, đây là, không ít người Mông, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà có khôn khéo trưởng lão cũng liền vội vàng nói. Cảm tạ đại hiệp ân không giết, ta nhất định là đại hiệp hiệu lực. Những người khác hiểu được, đồng dạng dập đầu tạ ân, yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi. Lâm Hiên trầm giọng nói, nhưng là các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, vừa mới ta đánh vào kiếm khí, chính là đối với các ngươi khống chế cùng cảnh cáo, chỉ cần ta ý niệm khẽ động, những kiếm đó khí chỉ biết bạo phát, đến lúc đó hạ tràng, các ngươi nên biết, chương 767, huyết sát bang diệt, nếu như các ngươi dám đùa đa dạng, nên biết hạ tràng. Những huyết sát bang đó trưởng lão cả kinh, cảm thấy nội thể kiếm khí dâng, dường như muốn đưa bọn họ bổ ra, nhất thời sợ đến vội vàng lắc đầu, không dám, không dám. Ngay cả cường hãn bang chủ cùng Từ Hắc đều chết hết. Bọn họ thế nào làm tạo phản, lại nói, trong cơ thể kia cổ kiếm khí, bọn họ căn bản đỡ không nổi a. Rất nhẹ nhàng, Lâm Hiên đã đem những trưởng lão này thu phục, về phần những thứ kia phổ thông bang chúng, càng không dám lỗ mãng. Trong nháy mắt, Hùng Bá Sư Nguyệt thành đệ nhất đại bang huyết sát bang diệt vong. Bang chủ cùng cường đại chủ lực chết trận, những người khác bị hàng phục, vương gia trưởng lão trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời chậm bất quá tinh lực tới, nhà của bọn họ tộc đại địch, chỉ đơn giản như vậy diệt vong. Trước mắt thiếu niên này cường hãn, hơn nữa thập phần thần bí, lần này không chỉ tới, càng mang đến mạnh mẽ như vậy đoàn đội. Trong lúc nhất thời, vương gia mọi người đối Lâm Hiên sùng bái sâu hơn, cái này bị bắt phục huyết sát bang, Lâm Hiên giao cho Long Kiếm Các cùng người của vương gia xử lý. Rất nhanh, hắn mang theo mọi người trở lại vương gia phủ đệ, cung nghênh các chủ, mọi người kích động, đi, đều đi vào. Lâm Hiên khoát khoát tay, mang theo mọi người tiến nhập, Vương gia đại sảnh, Lâm Hiên ngồi ở chính giữa, đối với mọi người nói, lần này huyết sát bang đã diệt, còn lại thế lực nhập vào vương gia, cần phải khiến vương gia trong thời gian ngắn nhất trở thành Sư Nguyệt Thành đệ nhất đại gia tộc. Là, đa tạ các chủ, vương gia mọi người kích động, Lâm Hiên khẽ gật đầu, sau đó nói, đương nhiên, các ngươi vương gia nhiệm vụ cũng rất trọng yếu, Long Kiếm các nội, các thành viên đan dược, đều cần ngươi môn luyện chế, cái này cũng không có vấn đề không thành vấn đề, vương gia gia chủ mau nói đạo, các chủ yên tâm, khác không dám nói, về phần luyện đan, vương gia chúng ta còn là có lòng tin, vậy là tốt rồi, nhớ kỹ, ta muốn có thể không chỉ là tiêu diệt huyết sát bang, mà là muốn chỉnh cái Sư Nguyệt Thành, đây cũng là chúng ta Long Kiếm các chiếm lĩnh thứ một thành trì. Nghe vậy, mọi người một trận kích động, đây chỉ là bắt đầu, sau này, ta sẽ dẫn lĩnh các ngươi đi bước một bước trên đỉnh, đi cùng huyết vực những thế lực lớn khác tranh phong. Lâm Hiên ánh mắt kiên định, là, mọi người kích động, bọn họ không nghĩ tới Lâm Hiên nghĩ cách đã vậy còn quá xa. Những Tiên Vũ học viện đó đệ tử còn lại là càng giáp hưng phấn. Chỉ cảm thấy trong cơ thể nhiệt huyết kích động, tốt lắm, đan dược ta mỗi nửa tháng sẽ phái người tới lấy một lần. Nếu như các ngươi linh dược thu thập có gian khổ, có thể lập tức bẩm báo, ta sẽ phái người giúp các ngươi. Lâm Hiên đối về vương gia trưởng lão nói, sau đó hắn quay đầu nhìn về Vô Phi, kia huyết sát bang mới bang chủ chờ thân phận của người. Người điều tra sao? Điều tra, Vô Phi nói, cái này huyết sát bang cùng trước Thanh Lang bang một dạng. Cũng là lớn thế lực phân đà, huyết sát bang là huyết ma phủ chi nhánh, lần này kia mới bang chủ cùng thủ hạ của hắn, đều là từ huyết ma phủ điều tới, vậy chúng ta là không phải là muốn chuẩn bị chút, phòng ngừa huyết ma phủ phản kích. Hắc Đại nói, tạm thời không cần, huyết ma phủ gần nhất đang cùng người khác tranh đấu. Trong khoảng thời gian ngắn rơi không ra cao thủ, tốt, người tiếp tục thu thập tình báo, Lâm Hiên nói, nếu như có thể, người tốt nhất tìm một ít linh hoạt võ giả, tổ kiến một cái tình báo đường, dù sao lấy sau nghĩ lớn mạnh, tình báo có thể là không thể thiếu khuyết. Ừ, Hiên ca, ta gần nhất cũng có ý nghĩ này, Vu Phi nói, lần này ta sẽ từ vương gia cùng huyết sát bang trong hàng đệ tử lựa chọn sử dụng một ít. Lại thông báo một sự tình, Lâm Hiên liền mang theo Long Kiếm các của người ly khai. Một đường bôn ba, Lâm Hiên đám người nhanh chóng chạy về Tiên Vũ học viện. Khi bọn hắn đi tới Tiên Vũ học viện phụ cận lúc, đột nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng gầm lên, coi quyền, oanh, hư không ba động, bị vỡ ra kinh khủng vết rách, một mực nắm tay vô hạn phóng đại, dường như thiên ngoại thiên thạch, nhanh chóng hướng phía mọi người bao phủ, cổ lực lượng này hết sức kinh người, tuyệt đối không ở tôn giả nhị trọng dưới, chúng người quá sợ hãi, nhộn nhịp tản ra, hô, không ít người bị quyền phong quét trúng, nhất thời cảm thấy khí huyết quay cuồng. Sắc mặt trắng nhợt, thật mạnh, mọi người kinh hãi, cổ lực lượng này cường hãn, rốt cuộc là nơi nào cao thủ, lại đang ở đây mai phục bọn họ. Oanh, đại địa bị đánh xuyên, kinh khủng vết rách cuồn cuộn ngàn mét, Lâm Hiên sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt dường như kiếm quang, nhìn quét tứ phương, vừa mới một quyền kia bao phủ bọn họ mọi người, đủ để nói rõ người kinh khủng cùng tự phụ. Hư không ba động, một cái thân ảnh khổng lồ hiện lên, giống như một tòa thái cổ ma sơn, lập tại tiền phương, kia khí tức trên người thập phần cường hãn. Ép tới mọi người không thở nổi, Lâm Hiên con ngươi hơi co lại, đây tuyệt đối là một cao thủ, các ngươi đi trước, hắn đối về Hắc Đại đám người nói, Hiên ca, ngươi cẩn thận. Hắc Đại đám người rất nhanh nói, bọn họ biết, tầng thứ này chiến đấu, bọn họ căn bản không thể giúp cái gì, ở chỗ này chỉ có thể vướng bận, chẳng bằng rời đi, khiến Lâm Hiên hào hào chiến đấu, đã trải qua nhiều như vậy, bọn họ tin tưởng Lâm Hiên thực lực, rất nhanh, những người này liền hóa thành hào quang ly khai, chỉ để lại Lâm Hiên, một mình cùng thần bí nhân giằng co. Sau một khắc, Lâm Hiên thập phần ra cường đại kiếm khí, dường như kiếm thần tái sinh, xa xa, đạo kia hùng vĩ thân ảnh của còn lại là cho hào quang vờn quanh. Thấy không rõ hư thực, bất quá hắn cũng cười lớn một tiếng, sau đó lần thứ hai huy quyền, oanh, kinh khủng năng lượng dùng để, tựa như thượng cổ cự tượng chạy trồm, mang hư không đạp toái, nhanh chóng chào hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên bàn tay ngưng cầm, hiện lên sát lục chi kiếm, trên người của hắn kiếm khí cũng là cấp tốc biến hóa, biến thành đỏ như máu. Một cổ ngập trời sát lục khí tức tuôn ra, cuộn sạch thiên địa, dường như tu la địa ngục dáng thế. Nguyên bản Lâm Hiên sát lục chi kiếm liền rất cường đại, hôm nay hắn chiếm được huyết kiếm sát lục truyền thừa, uy lực càng cường đại đến đỉnh phong. Một kiếm bổ ra, kiếm khí dường như huyết sắc thiểm điện, mang theo ngập trời khí tức, rất nhanh chém tới. Oanh, phốc, cuồn cuộn năng lượng ngưng tụ thượng cổ cự tượng bị chém rách, phát ra gào thét thanh. Huyết sắc kiếm khí khí thế bất biến, nhanh chóng chém về phía trước thần bí thân ảnh. Thình thịch, bóng người kia cười to, huy động quả đấm, trực tiếp oanh kích huyết sắc kiếm khí. Đông, kinh thiên thanh âm vang lên, toàn bộ thiên không run không ngừng. Thần bí nhân kia dĩ nhiên dùng một đôi nắm tay, trực tiếp cùng sát lục kiếm khí đối kháng. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, hắn còn chưa từng thấy qua như thế sinh mãnh võ giả. Sau một khắc, thần bí nhân kia lần thứ hai huy quyền, dường như mưa rền gió dữ vậy đánh ra. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, tam quyền sau khi, huyết sắc kiếm khí ầm ầm vỡ vụn, hóa thành biển máu, kích động tứ phương, đánh nát. Lâm Hiên càng thêm kinh ngạc, tuy rằng hắn chỉ dùng tam thành lực lượng, thế nhưng kia kiếm tức cũng không được thông thường nhị trọng tôn giả có thể chống cự. Ha ha, đã nghiền, trở lại, xa xa, thần bí nhân cười to, sau đó rất nhanh lao ra. Hô, cuồng phong quát lên, thân ảnh kia quá vĩ ngạn, trực tiếp mang theo một cổ cơn lốc chạy tới, nơi đi qua, núi đá bay loạn, cây cối ngược cuốn, khí thế kia, sợ rằng nhất trọng tôn giả căn bản kháng đều khiêng không được. Oanh, lại là một quyền đánh ra, kinh khủng nắm tay dường như tinh lực vực ma tượng, sinh mãnh đập tới, lực lượng kia quá kinh khủng, có thể nói chấn kinh thiên địa, một quyền đã đem không gian đánh liệt, càng ngăn lại tứ phương, mà Lâm Hiên thì bị vây ở nắm tay hạ. Chương 768, gặp lại Đông Phương, thần bí nhân một quyền đánh ra, hình thành một đầu tinh lực vực ma tượng, mang tứ phương phong tỏa, nhằm phía Lâm Hiên, một quyền này quá kinh khủng, không gian đều nứt ra rồi. Lâm Hiên vận chuyển huyền công, đồng dạng một quyền đánh ra, khai thiên quyền, Lâm Hiên tóc đen lay động, đồng dạng huy động quả đấm, quyền thế ngập trời, bá đạo không gì sánh được, dường như muốn xé rách thiên khung. Oanh, thế đại lực trầm một quyền cùng tinh lực vực ma tượng đụng vào nhau, phát ra diệt thế năng lượng phong bạo, cuộn sạch tứ phương. Lâm Hiên lui về phía sau một bước, cánh tay có chút tê dại. Đối diện, thần bí nhân đồng dạng lui về phía sau, thế nhưng khí thế trên người càng tăng lên. Ha ha, đón thêm một quyền. Oanh, lại là một quyền đánh ra, một quyền này dường như giao long đi ra, chạy trồm rít gào, giết. Lâm Hiên một cước bước ra, ở trên hư không trung kích khởi khí lãng khổng lồ, cả người dường như lưu tinh thông thường, rất nhanh vọt tới, khai thiên quyền khí thế của bị hắn hoàn toàn phát huy được. Hai người đại chiến, từng quyền đến thịt, sinh tử kinh khủng, phụ cận núi lớn, rừng rậm, toàn bộ bị lực lượng của hai người dư ba vỡ nát. Cách nơi này học viện võ giả, thấy như vậy một màn, khiếp sợ vạn phần, thật là khủng khiếp, đây là huyền tôn bảng cao thủ đang chiến đấu sao? Nhìn kia kinh người chiến trường, trong lòng mọi người run. Oanh, lại là một kích, trên bầu trời, Lâm Hiên cùng thần bí nhân lần thứ hai tách biệt. Ha ha, sảng khoái, thần bí nhân cười to, người rốt cuộc là ai? Lâm Hiên cau mày, trầm giọng hỏi, mặc dù đối phương quyền pháp mãnh liệt, thế nhưng trong đó cũng không có sát ý, đây cũng chính là nói đối phương chỉ là muốn cùng hắn luận bàn, cũng không có liều mạng dự định. Hắc hắc, tiểu ca, ngươi không biết ta đây nữa. Thần bí nhân triệt hồi trên người quang huy, ngươi là Đông Phương Hùng. Lâm Hiên thần tình kinh ngạc, phía trước thần bí nhân này dĩ nhiên là hắn tại bạn của Thiên Nam vực. Đông Phương Hùng, nghĩ không ra ngươi cũng ở nơi đây, thật sự là quá tốt. Lâm Hiên cao hứng nói, được rồi, ngươi tại sao không đi tìm ta mà là ở chỗ này chờ ta, không chỉ là vì muốn cùng ta đánh nhau a hát. Tiểu ca, ngươi khẳng định đoán không ra, ta đây ở chỗ này chờ của ngươi nguyên nhân. Đông Phương hắc hắc nói, nguyên nhân gì? Ta đây là đạo linh hội phái tới. Đông Phương Hùng vò đầu nói, đám cháu kia dĩ nhiên muốn cho ta đây. Đối phương tiểu ca, thật là muốn chết. Ngạch, Lâm Hiên thật đúng là không đoán được, vậy làm sao bây giờ, ngươi còn muốn động thủ sao? Đương nhiên không được, đã sớm tại đạo linh hội ngây ngô được rồi, ta đây lần này tới, chính là muốn cùng ngươi lăn lộn. Đông Phương Hùng nói, hảo huynh đệ. Lâm Hiên vươn tay, cùng Đông Phương Hùng nặng nề cầm cùng một chỗ, đi, dẫn ngươi đi trông thấy Long Kiếm các những người khác. Hai người hóa thành lưu quang, rất nhanh ly khai, học viện, tân sinh khu, Vương Lực đám người có chút bận tâm, lâu như vậy, Hiên ca thế nào vẫn chưa về, muốn không mau chân đến xem? Không, Hiên ca thực lực rất mạnh, nhất định không có chuyện gì. Mọi người nghị luận, mà lúc này có người kinh hô, mau nhìn, Hiên ca đã trở về. Quả nhiên, trên bầu trời hào quang lóe lên, hai đạo nhân ảnh rớt xuống, một người trong đó, đúng là Lâm Hiên, có khác một người, còn lại là cả người hình hùng vĩ thanh niên, dường như cự nhân thông thường, đứng ở Lâm Hiên bên cạnh, hắn tuy rằng cười ngây ngô, thế nhưng trên người phát ra khí tức, cũng so yêu mang còn muốn kinh khủng, phảng phất ngủ đông thái cổ hung thú, sau đó đều biết bạo phát. Hiên ca, vị này chính là, mọi người nghi hoặc, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là hảo huynh đệ của ta, Đông Phương Hùng. Lâm Hiên cười nói, Hùng ca thực lực rất mạnh, không kém ta, lần này, Hùng ca tới gia nhập chúng ta cùng nhau dốc sức làm thiên hạ. Cái gì? Thực sự, mọi người vui vẻ, bọn họ Long Kiếm các hiện tại thiếu nhất cao thủ, hiện tại Đông Phương Hùng gia nhập, không thể nghi ngờ là trợ lực lớn nhất. Hùng ca tốt, nếu là Hiên ca tự mình giới thiệu, thực lực kia khẳng định không là đề. Hắc hắc, đại gia sau này đều là huynh đệ. Đông Phương Hùng vò đầu nói, sau này ai khi dễ các ngươi, ta đây giúp các ngươi hết giận. Đi, đi uống rượu. Một đám người nói giỡn, hướng phía đình viện đi đến. Ngay Lâm Hiên bên này sảng khoái lúc, đạo linh hội bên kia cũng một mảnh mây đen. Ngươi nói cái gì? Đông Phương Hùng chẳng những không có chọc nã Lâm Hiên, ngược lại cùng đối phương uống rượu với nhau đi. Ngươi xác định? Thiên chân vạn xác, xem ra Đông Phương Hùng đã gia nhập Long Kiếm các. Thình thịch, Yến Khinh Dương nghe xong, tức giận một trưởng mang bàn chụp thành bụi phấn, cả người càng tản mát ra kinh khủng khí tức, dường như muốn xé rách toàn bộ đại điện. Dương thiếu, xung quanh những người đó sắc mặt đồng dạng nhục nhã, Long Kiếm Các nhất định phải diệt, Lâm Hiên, nhất định sẽ bị ta giẫm ở dưới chân. Yến Khinh Dương tức giận run, quá ghê tởm, bọn họ đắc lực chiến tướng, dĩ nhiên cùng địch nhân đi uống rượu, thậm chí gia nhập địch quân trận doanh, đây là đang đánh mặt của bọn họ a. Nếu như truyền đi, bọn họ nói Linh sẽ tuyệt đối sẽ là mọi người trò cười. Dương Thiếu, chúng ta muốn động thủ sao? Có người hỏi, không, Yến Khinh Dương trầm mặt, lắc đầu, mật thiết nhìn chằm chằm Long Kiếm Các tin tức, mang mấy tin tức này phóng cho Tham Lang hội, ta nghĩ, bọn họ hẳn là càng hy vọng Long Kiếm Các tiêu thất. Yến Khinh Dương âm hiểm nở nụ cười, có Đông Phương Hùng gia nhập, Long Kiếm Các thực lực đại tăng, Lâm Hiên cũng là hết sức cao hứng, thế nhưng, có một việc lại làm cho hắn càng thêm kinh ngạc, đó chính là Mộ Dung Khuynh Thành leo lên huyền tôn bảng. Mặc dù là thứ 78 vị, thế nhưng cũng đủ khiếp sợ thế nhân, phải biết rằng, tân sinh là có thể leo lên huyền tôn bảng, tại Tiên Vũ Học Viện trong lịch sử, cũng là phi thường thưa thớt, phàm là như vậy người, sau này đều trở thành nhất phương cự phách, tin tức này dường như cuồng phong, tịch quyển toàn bộ Tiên Vũ Học Viện, vô số người sợ hãi than đồng thời, lại không có so ước ao, Lâm Hiên nhìn kia vạn trượng cao hắc sắc trên tấm bia đá, cho thấy tên Mộ Dung Khuynh Thành, cũng là một trận cảm thán, cô nàng này, động tác thật đúng là mau. Xem ra, hắn cũng muốn chặt, hì hì, ta siêu việt ngươi, Mộ Dung Khuynh Thành nhìn Lâm Hiên cười nói, thế nào nhanh như vậy liền động thủ, lẽ nào ngươi đột phá? Lâm Hiên hỏi, không có, mấy ngày nay ngươi không ở, có người như con ruồi một dạng, thập phần đáng ghét, ta chỉ tốt động thủ. Lâm Hiên đảo cặp mắt trắng dã, nguyên lai là như vậy, bất quá cái kia mắt không mở huynh đệ thực sự rất không may. Huyền Tôn Bảng, xem ra ta cũng muốn hành động. Lâm Hiên trong mắt, hào quang nở rộ, ngươi muốn khiêu chiến ai? Mộ Dung Khuynh Thành hiếu kỳ hỏi. Tham Lang hội thủ lĩnh, Liệt Lang, Liệt Lang. Mộ Dung Khuynh Thành quay đầu, nhìn phía vạn trượng tấm bia đá, ở nơi nào, thứ 70 năm danh vị trí, viết tên Liệt Lang, rất nhanh, Lâm Hiên liền áp dụng đi động, toàn lực điều tra Tham Lang hội hướng đi, hắn quyết định muốn cùng Tham Lang hội làm quyết định, mà âm thầm, Đạo Linh hội cũng mang Long Kiếm Các đích tình huống, đều cho Tham Lang hội, cuối cùng, hai cái xã đoàn tại huyết sắc rừng rậm gặp nhau, hừ, tiểu các phế vật, hôm nay chính là của các ngươi tử kỳ, Hoa Thiên vẻ mặt sắc dữ tợn, nhìn phía trước Long Kiếm Các, lần này, hắn nhất định phải mang trong lòng ác khí phát tiết ra ngoài. Hắn muốn đem trước khi chịu khuất nhục, toàn bộ thêm đến Long Kiếm Các trên người. Chương 769, khiêu chiến huyền tôn bảng. Phế vật, các ngươi mới là phế vật. Một đám lão sinh, dĩ nhiên không đấu lại chúng ta mới tới. Không phải là phế vật là cái gì? Long Kiếm Các của người phản kích. Hừ, bớt xàm ngôn đi, Lâm Hiên đây, khiến hắn đi ra nhận lấy cái chết. Hoa Thiên một mục quang hung ác độc địa. Hiên ca bận rộn như vậy. Tại sao là ngươi cái này loài bò sát có thể nhìn thấy? Hắc Gia huynh đệ cười nhạt, không có tới. Hoa Thiên sửng sốt, sau đó cười lạnh nói, quả nhiên là cái phế vật. Các ngươi cái này con kiến hôi, lão đại không có tới, còn dám lớn lối như vậy, thật là không biết chữ chết viết như thế nào. Hôm nay, khiến ta hào hào giáo các ngươi quy củ. Hoa Thiên lạnh lẽo cười, sau đó một trường vỗ ra, kinh khủng trường ảnh che khuất bầu trời, chụp vào Long Kiếm Các của người, khí tức kinh khủng, quang trường chưa tới, trường phong đã đem đại địa xé rách. Hoa Thiên một thân là nhị trọng tôn giả, thực lực cường hãn, một trưởng này, Long Kiếm Các nội sợ rằng không ai bằng. Ha ha, chết đi, Tham Lang hội người cười nhạt, mà lúc này, Long Kiếm Các nhất phương, đột nhiên năng lượng bắt đầu khởi động, một cái thái cổ ma tượng ngưng tụ, trọng như ma sơn, thật dài mũi một quyền, trực tiếp mang quang trưởng đánh nát. Cái gì? Hoa Thiên một ngây ngẩn cả người, hắn nghĩ không ra công kích của mình lại bị dễ dàng phá trừ. Là ai? Chẳng lẽ là Lâm Hiên? Hắn ánh mắt âm trầm, nhưng mà... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau một khắc, từ Long Kiếm Các trong đám người, đi ra một cái cự nhân vậy thanh niên, trên người cơ thể dường như rồng có sừng, tràn đầy dã tính lực lượng, hắc hắc, muốn thương tổn bọn họ, đánh trước bại ta đây lại nói. Đông Phương Hùng đứng dậy, ngươi là ai? Hoa Thiên một trao mày, tuy rằng hắn không nhận biết đối phương, thế nhưng thanh niên kia trên người dã tính khí tức, khiến hắn trong lòng bất an, ta đi đối phó hắn, các ngươi động thủ, hắn đối về sau lưng Tham Lang hội thành viên nói. Nhất thời, không mấy đạo nhân ảnh lao ra, các huynh đệ, thượng, Long Kiếm Các bên này, Vương Lực chỉ huy một đám người, cũng là rất nhanh động thủ, hai phe nhân mã, rốt cục đại đánh nhau, Lâm Hiên mặc dù không có xuất hiện ở chiến trường, thế nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi, hắn dựa theo lấy được tình báo, đi tới một chỗ khe núi, căn cứ tin tức, Liệt Lang thông thường lại ở chỗ này tu hành, cái chỗ này bị quần sơn vây quanh, một bên là vách đá vạn trượng, đối diện là thác nước phi thạch, cây cỏ tươi tốt, quả thực thích hợp tu hành. Lâm Hiên đi tới nơi này, ánh mắt nhìn chung quanh, híp mắt lại, tại một chỗ trên ngọn núi, hắn thấy được một đạo thân ảnh, thân hình cao to, một thân hắc y, bàn ngồi ở chỗ kia, cả người, làm cho một cổ âm lãnh cảm giác, trên ngọn núi, đạo nhân ảnh kia tựa hồ cũng nhận thấy được có người. Đột nhiên mở mắt, dường như tinh lực mâu, xuyên qua hư không, sắc bén đến mức tận cùng, quấy rối ta người tu hành, chết, thanh âm băng lãnh, không có một chút tình cảm, oanh, một đạo kinh thiên hào quang, dường như thiên ngoại tinh lực hồng, nhanh chóng chạy về phía Lâm Hiên, một kích này, rất cường đại, coi như là nhị trọng tôn giả, đều không nhất định có thể tiếp được, siêu, Lâm Hiên thi triển địa giai thân pháp, giống như quỷ mị, trong nháy mắt né tránh công kích, sau đó xuất hiện ở tại chỗ, tốc độ của hắn rất nhanh, dường như ngoại nhân xem ra, giống như không có di động qua một dạng, bất quá, tại dưới chân hắn, là một đạo kinh khủng vết rách vực sâu, không thấy đáy bộ, có thể nghĩ, vừa mới đối phương một kích kia kinh khủng, ngươi chính là Liệt Lang, Lâm Hiên trầm giọng hỏi, ừ, tránh ra, bóng người kia cau mày, cảm thấy ngoài ý muốn, tại trong cảm nhận của hắn, phía dưới thiếu niên chỉ nhất trọng tôn giả khí tức, trình độ loại này, hắn một tay cũng có thể diệt giết, thế nhưng, đối phương lại tránh ra công kích của hắn, không sai, ta chính là Liệt Lang. Đạo nhân ảnh kia nói, ngươi là ai là, tìm ta chuyện gì, tiểu tử, nếu như ngươi không thể cấp ta hài lòng đáp án, ta sẽ giết ngươi, muốn câu trả lời phải không? Rất đơn giản, Lâm Hiên cười nói, ngươi ở đây huyền tôn bảng ngây ngô đủ lâu, không bằng, đến lượt ta săn sát, huyền tôn bảng, khiêu chiến ta. Liệt Lang nghe xong, không thèm cười to, tiểu tử, ngươi biết mỗi ngày có bao nhiêu người khiêu chiến ta sao? Ngươi biết trong này có bao nhiêu tôn giả nhị trọng thiên cao thủ sao? Thế nhưng, bọn họ đều thất bại, hơn nữa hạ tràng rất hung ác. Về phần ngươi, một cái nhất trọng tôn giả, ta thực tại không có hứng thú gì, quỳ xuống dập đầu xin lỗi, tự đoạn một tay, ta có thể tha cho ngươi một mạng, ngươi quá tự tin, người khác không được, không có nghĩa là ta không được, nhớ kỹ, tên của ta kêu Lâm Hiên. Nói xong, bất đồng Liệt Lang phản ứng, Lâm Hiên thân thể liền biến thành một đạo tàn mang, rất nhanh lao ra, hừ, không biết tự lượng sức mình. Liệt Lang không thèm, ngũ chỉ thành chụp vào Lâm Hiên, ngũ ngón tay, to như sơn nhạc. Đầu ngón tay tượng hiện lên ngũ khỏa giữ tợn đầu sói, gầm thét cắn hướng Lâm Hiên, trong nháy mắt, Lâm Hiên đã bị bao phủ tại hạ phương, khai thiên quyền, Lâm Hiên dường như chiến thần, khí thế hung mãnh, một quyền đánh ra, hung hăng công hướng về phía trước phương, một quyền này, có khai thiên chi lực, cường hãn đến mức tận cùng, lực lượng mãnh liệt dường như ba đào, nhiếp nhân tâm phách, oanh thình thịch, hai người chạm vào nhau, dường như thiên lôi tinh lực chống tại nổ vang, kinh khủng sóng âm cuồn cuộn. Mang phụ cận ngọn núi toàn bộ chấn vỡ, mặt đất đại địa khe nứt, như là bị vô số đao kiếm cắt thông thường, làm cho lòng người chiến, hai người một kích, kinh khủng như vậy, bàn tay khổng lồ bị đẩy lui, nhấc lên vô số cuồng phong, Lâm Hiên cũng là lui về phía sau vài bước, trong lòng kinh ngạc, không hổ là huyền tôn cao thủ trên bảng, quả nhiên cường hãn, một quyền này của hắn, tầm thường nhị trọng tôn giả là không tiếp nổi, mà giờ khắc này chỉ là đẩy lui đối phương, cũng không có tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Xem ra, cái này Liệt Lang quả nhiên cường hãn, Liệt Lang trong lòng càng kinh ngạc, hắn vốn cho là một trưởng này nhất định có thể muốn đối phương tính mệnh. Vậy mà, chẳng những không có thành công, còn bị đối phương đẩy lui, phải biết rằng, đối phương cũng chỉ là một tầng tôn giả, tu vi và hắn kém một cái cảnh giới, nhưng mà lực lượng kia, lại tựa hồ không thể so hắn kém. Tiểu tử, ngươi khiến ta nhận chân, Liệt Lang lạnh giọng nói, kế tiếp, ngươi sẽ biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Siêu, hắn thân hình thoát một cái, nhanh chóng vọt tới, Vạn Lang Bôn Đằng, một tiếng gầm lên. Nhất thời linh khí trong trời đất kích động, dường như thủy triều, cuộn trào mãnh liệt không ngừng, vô số linh khí ngưng tụ, hình thành nghìn vạn đầu yêu lang, trên không trung bay lượn, cái này yêu lang phô thiên cái địa, mang theo cuồn cuộn năng lượng, trào hướng Lâm Hiên, đồng thời, Liệt Lang lần thứ hai phất tay, mang phụ cận một ngọn núi chộp tới, đánh phía Lâm Hiên, Lâm Hiên đây là thi triển ra thiên quyền, mở rộng ra đại hợp, dường như tượng cổ mãnh thú, đầu đá lung tung, mang khắp bầu trời phi cơ tấn công sẽ, hắn càng một quyền đánh ra. Mang kia to lớn sơn mạch đánh xuyên qua, nếu như ngươi chỉ cái này chút thủ đoạn, vậy thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Lâm Hiên quát lạnh, đánh ra một mảnh thiểm điện phong bạo, hừ, hôm nay, để ngươi kiến thức một ít ta chân chính lợi hại. Liệt Lang cũng là nổi giận, hắn phát hiện đối thủ này thập phần khó chơi, cho nên quyết định toàn lực xuất thủ. Lang thần quyền, xích mang bắt đầu khởi động, sóng nhiệt dâng lên, kinh khủng hỏa diễm di động hiện ở quả đấm của hắn. Hình thành hỏa diễm đầu sói, Liệt Lang cười nhạt, một quyền oanh hạ, hô, hỏa hải ngập trời. Dường như hỏa diễm thần lang chạy tới, mang xung quanh rừng rậm đốt thành cho bụi, thác nước phía xa cũng là bị trưng làm, toát ra vô số vũ khí, một quyền này vô cùng kinh khủng, dường như muốn đốt diệt hết thảy. Chương 770, Huyền Tôn Giám, cường đại hỏa thuộc tính lực lượng đầy dẫy tứ phương, mang theo nồng nặc nướng vị, dường như hỏa diễm hung thú, đánh về phía Lâm Hiên. Hỏa thuộc tính, Lâm Hiên khóe miệng dương lên, bàn tay rất nhanh bóp ấn, đánh ra chu tước ấn, ông, một con chu tước, tắm rửa tinh lực diễm. Rất nhanh lao ra, giống, hai đầu hỏa diễm thần thú chạm vào nhau, ở trên trời chém giết, thật là kinh người, vô tận hỏa quang, dường như thần mặt trời mang, trùng trùng điệp điệp, mang thiên không nuốt hết. Liệt Lang sắc mặt trầm xuống, hắn hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai huy quyền, lôi trùng lang hành. Lúc này đây, là một đầu toàn thân tắm lôi điểm thần lang, nhanh chóng ở trên hư không trung hoành hành, cường đại lôi điện chi lực xỏ xuyên qua thiên địa, tốc hành tận trời, dường như lôi thần giáng thế, vô số lôi điện lan tràn, không ngừng hạ xuống, mang đại địa đục lỗ, xuất hiện từng cái một cháy đen hố sâu. Đầu này lôi điện thần lang gào thét, rất nhanh nhằm phía hỏa diễm Chu Tước. Lâm Hiên khẽ quát một tiếng, lần thứ hai đánh ra Chu Tước ấn thức thứ hai, năng lượng cường đại đột nhiên bạo phát, một kích này đến từ vương giả tượng đá, uy lực cực đại, trong nháy mắt đã đem hai đầu thần lang hư ảnh trục diệt. Của ngươi lôi điện còn chưa đủ mạnh a? Lâm Hiên cười híp mắt nói, muốn chết. Liệt Lang sắc mặt một hắc, thiếu chút nữa thổ huyết, vừa mới kia hai quyền thế nhưng vô cùng kinh khủng, nhị trọng tôn giả căn bản không tiếp nổi, ngoại trừ huyền tôn người trên bảng, không ai có thể chống lại. Thế nhưng một cái một tầng tiểu tử dĩ nhiên kháng trụ, nhưng lại đánh nát công kích của hắn. Liệt Lang phẫn nộ, không ngừng giữ lại thực lực, hắn muốn đem trước mắt cái này ghê tởm tiểu tử giết chết. Song quyền bên trên, lôi điện cùng hỏa diễm chạy trôm, hai cổ cường hãn lực lượng cuồng bạo bắt đầu khởi động, tản mát ra làm cho lòng người kinh sợ khí tức. Nắm tay đánh ra, vô số hào quang lóe ra, dường như thiên thạch rớt xuống, mang theo vô số hỏa quang, lại phảng phất lôi kiếp giáng thế, vạn lôi oanh kích, trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn mạch đều bị bao trùm, đáng sợ cảnh tượng có thể diệt thế. Lâm Hiên hừ lạnh, rút ra phong ảnh kiếm, nhanh chóng bổ ra mấy kiếm, một đạo hỏa diễm kiếm quang, dường như hỏa hải trường hà, trùng trùng điệp điệp, chém về phía trước, tiếp theo kiếm, còn lại là kim lôi đan vào, kim sắc hồ quang nhảy lên, hình thành một cái lôi long, dâng rít gào, kiếm khí kích động, quét ngang tứ phương, cùng thần lang hư ảnh chạm vào nhau, phát ra kinh thiên thanh âm, dường như trung cổ nổ vang, hai đầu thần lang gào thét một tiếng, sau đó từ đó giữa vỡ thành hai mảnh. Cái gì? Liệt Lang rốt cục nhíu mày, gương mặt âm trầm đáng sợ. Hắn phát hiện, vô luận hắn ra chiêu gì, đối phương luôn có thể phá hỏng. Chết tiệt, tiểu tử này đến cùng nơi nào nhô ra? Liệt Lang ánh mắt che lấp, hắn hừ lạnh một tiếng, ta không tin, cái này ngươi còn có thể phá hỏng. Lôi hỏa biến hóa, hắn song quyền sắc nhập, về phía trước đánh ra, hình thành một đầu trăm trượng lớn ma lang, thông thường hỏa diễm thao thiên, một nửa lôi điện dâng, thập phần kinh dị. Hừ, lôi hỏa tương dung, ngươi còn kém xa. Lâm Hiên khóe miệng không thèm, trường kiếm rút ra, kiếm phong bên trên lưỡng chủng thuộc tính rất nhanh giao hòa, hình thành một đạo rực rỡ kiếm khí. Phong lôi chảm, một kiếm chém ra, phong vân thất sắc, phốc, kiếm quang làm qua, hư không đều bị cắt ra. Đầu kia trăm trượng lớn lên ma lang trên không trung chạy trồm, đột nhiên mang thân thể liền vỡ thành hai mảnh. Cái gì? Không có khả năng. Liệt Lang con người mãnh lui, tim đập loạn, thực lực của đối phương thật sự là ngoài dự liệu của hắn, ngay cả hắn lưỡng chủng thuộc tính hợp kích đều có thể phá hỏng, hơn nữa xem như vậy tựa hồ còn không có toàn lực xuất thủ. Hừ, ta thừa nhận ngươi quả thực ngoài dự liệu của ta, nhưng là như thế này đã nghĩ thắng ta, có chút ngây thơ. Liệt Lang hừ lạnh, tiến nhập huyền tôn bảng không riêng gì danh dự tượng trưng, càng có thể được đến rất nhiều thực chất tính thật là tốt chỗ, cho nên hắn là sẽ không cam lòng thối lui ra khỏi. Ngón tay búng một cái, một cây trường thương nhảy ra, bị hắn nắm trong tay, đầu thương vũ động, vô số thương mang hư ảnh lóe ra, bao trùm toàn bộ không gian. Linh cấp đỉnh cấp bảo khí, trăm liệt thương, một thương nơi tay, Liệt Lang khí thế của tăng nhiều, ánh mắt cũng biến thành càng thêm lợi hại. Tiểu tử, chịu chết đi, có linh cấp đỉnh cấp bảo khí, có thể công kích của hắn lực tăng lên gấp 3, tuyệt đối có thể nghiền ép đối phương. Trường thương quét ngang đâm thẳng, nhanh chóng đánh hướng Lâm Hiên, cổ lực lượng kia trở nên càng cường đại hơn, một thương cũng có thể diệt hết nhị trọng tôn giả. Linh cấp đỉnh cấp bảo khí, Lâm Hiên ánh mắt híp lại, sau đó thả lại phong ảnh kiếm, bàn tay ngưng cầm, vô số huyết sắc khí tức ngưng tụ, hình thành sát lục chi kiếm, giết, nổi giận gầm lên một tiếng, kinh khủng sát khí dường như sóng biển, cấp tốc dùng để, toàn bộ thiên không đều bị nhuộm thành màu đỏ, thật là nặng sát khí. Liệt Lang cũng là chau mày, loại này huyết sát khí tức, hắn còn chưa từng thấy qua. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, trong hư không phát sinh kịch liệt va chạm, trường thương cùng ma kiếm kích động, phát ra chói tai ma tiếng huýt gió, mỗi một lần va chạm cũng làm cho hư không run. Liệt Lang càng lớn càng kinh ngạc, hắn không thể tin được, một cái nhất trọng tôn giả lại có mạnh mẽ như vậy lực công kích, nhất là hắn lấy ra linh cấp đỉnh cấp bảo khí đều không làm khó được đối phương. Hắn nào biết đâu rằng Lâm Hiên Đại Long kiếm hồn chính là trong thiên địa công phạt thánh thuật, lực công kích có thể nói đệ nhất. So với hắn, những thứ kia bảo khí có vẻ yếu bạo, người thương hợp nhất. Liệt Lang không cam lòng, rất nhanh sử xuất tuyệt chiêu, tại trên người hắn hào quang nở rộ, phía sau hiện lên một cái ma lang hư ảnh, chính thức hắn võ hồn. Hắn quyết định toàn lực một kích, dễ giải quyết trước mắt cái này thần bí đại địch. Sử xuất võ hồn Liệt Lang, thực lực tăng thêm sự kinh khủng, tay hắn cầm trường thương, rất nhanh vọt tới, trong hư không hào quang lóe lên, mang theo hỏa quang lôi điện bắt đầu khởi động, trong nháy mắt hắn sẽ đến Lâm Hiên trước mặt. Chết, thương mang lóe ra, đâm về phía Lâm Hiên đầu. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh, trên người huyết sắc sát khí ngưng tụ, hình thành nhất phương đại thủ, bắt lại, ông, sau đó, hắn vũ động huyết sắc giết kiếm, quét ngang ra, phốc, tiên huyết phun tung tóe, liệt lang phòng ngự bị mở ra, trên người hào quang trở nên lờ mờ, một đạo kinh khủng vết kiếm xuất hiện ở bụng của hắn, thiếu chút nữa đưa hắn chém thành hai nửa. Đinh, ta chịu thua. Liệt lang sắc mặt trở nên ảm đạm, kinh khủng thét chói tai, hắn không dám đánh lại, một kiếm này thiếu chút nữa muốn mạng của hắn, đánh tiếp nữa, bất tử cũng là trọng thương. Hướng bọn họ tham lang loại này, trong ngày thường khẳng định đắc tội không ít người, dưới tình huống bình thường không có việc gì, nếu như thu được bị thương nặng, những thứ kia cừu gia tuyệt đối sẽ thượng môn trả thù. Hắn còn không muốn chết, càng không muốn bị cừu gia tìm tới, cho nên chỉ cần chịu thua. Lâm Hiên cũng không có tiếp tục đánh tiếp, đánh lại cũng là đánh đối phương ngừng một lát, lại không thể thực sự giết hắn, không có ý nghĩa, hơn nữa, mục đích của hắn đã đạt đến, cho nên hắn dừng tay, ta chịu thua, ngươi thắng, đây là huyền tôn giám. Liệt lang rất nhanh ngừng vết thương, sau đó từ trên cánh tay hái kế tiếp đạm kim sắc kim loại hoàn. Kia kim loại hoàn chán phóng quang mang nhàn nhạt, mặt trên có khắc huyền tôn giám, 75 chữ, mang cho là được rồi sao? Lâm Hiên hỏi, ừ, Liệt lang gật đầu, sắc mặt thập phần tái nhợt. Lâm Hiên kiếm khí trung ẩn chứa mãnh liệt sát ý, còn có đại long kiếm hồn kia bén nhọn khí tức, thập phần khó tiêu trừ, điểm này khiến hắn chịu nhiều đau khổ. Lâm Hiên cầm huyền tôn giám, sau đó đeo vào trên cánh tay, nhất thời, kia huyền tôn giám lóe lên, biến mất. Chương 771, leo lên huyền tôn bảng. Lâm Hiên mang huyền tôn giám mang tại trên cánh tay, nhất thời người sau biến mất. Cùng lúc đó, Tiên Vũ học viện nội, kia to lớn vạn trượng hắc sắc tấm bia đá, phía trên tên lần thứ hai phát sinh biến hóa. Bài danh 75 địa phương, do ban đầu Liệt lang, biến thành Lâm Hiên, cái gì, Lâm Hiên, là Lâm Hiên, lại là một cái tân sinh, bên trong học viện mọi người khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra, trong thời gian ngắn như vậy, lại có tân sinh leo lên huyền tôn bảng, cái này Lâm Hiên thật đúng là kinh khủng, nghĩ không ra kế Mộ Dung Khuynh Thành sau khi, hắn cũng nhanh chóng leo lên bảng danh sách, đúng vậy, hơn nữa thứ tự so Mộ Dung Khuynh Thành còn gần trước, người này, sau này sẽ không trở thành cự đầu kiểu chính là nhân vật A-Hát. Mọi người nghị luận ầm ĩ, thập phần ước ao, cùng Lâm Hiên người quen, càng thần tình khác nhau. Mộ Dung Khuynh Thành hừ nhẹ một tiếng, người này, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thượng bảng, không được, ta nếu lần khiêu chiến. Tiêu Ly nhìn kia huyền tôn bảng, trong mắt hào quang nở rộ, hắn quyết định cũng muốn trùng kích huyền tôn bảng. Trầm Diệu Thiên còn lại là vẻ mặt âm trầm, hắn hiện tại còn không có trùng kích huyền tôn bảng năng lực. Tên đáng chết, hắn làm sao có thể như thế cường? Trầm Diệu Thiên cắn răng nói, đồng thời trong lòng hắn lại có một cổ vô lực, hiện tại hắn cùng Lâm Hiên chênh lệch càng lúc càng lớn, sợ rằng không bao lâu cũng sẽ bị hoàn toàn bỏ qua. Đạo Linh Hội, Yến Khinh Dương biết được tin tức sau, càng sắc mặt biến thành màu đen, Liệt lang cái phế vật này, dĩ nhiên bại bởi một cái tân sinh, thật là không có dùng. Lâm Hiên đúng không, người đã leo lên huyền tôn bảng, cũng đừng trách ta không khách khí. Sau đó hắn cười lạnh một tiếng, thật là ngu ngốc, không lên bảng ta còn không cách nào động thủ, hiện tại, ta sẽ đích thân khiến ngươi biết, cái gì gọi là chênh lệch. Trước đây, hắn tuy rằng hận Lâm Hiên, thế nhưng ngại vì thân phận, hắn căn bản không cách nào động thủ, không thì một cái huyền tôn bảng cao thủ khi dễ người mới, tuyệt đối sẽ bị mọi người khinh bỉ, hắn đâu bất khởi người kia. Thế nhưng hiện tại bất đồng, Lâm Hiên mặc dù là tân sinh, thế nhưng hắn leo lên huyền tôn bảng, giữa hai người thân phận bình đẳng, hắn hoàn toàn có thể xuất thủ, không cố kỵ chút nào. Cho nên, Yến Khinh Dương quyết định, muốn làm rơi Lâm Hiên, hơn nữa, hắn phải làm đến mặt của mọi người, hung hăng trả đạp đối phương. Bên kia, Lâm Hiên cảm thụ được huyền tôn giám truyền lên tới một tia thần kỳ năng lượng, nhất thời trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới, cái này huyền tôn giám còn là một cái bảo bối, kia trao đổi kia chữ khắc vào đồ vật huyền tôn bảng hắc sắc tấm bia đá, có thể cung cấp linh khí, tương đương với một cái nhỏ trận pháp, cái này tương đương với dẫn theo một cái trung cấp tụ linh trận ở trên người. Thảo nào đều nguyện ý thượng huyền tôn bảng, một cái nho nhỏ huyền tôn giám đều có loại này thần tình công hiệu. Thật không biết sau này còn có thể gặp phải cái gì đặc thù chỗ tốt. Lâm Hiên phi thường chờ mong, sau đó, hắn nhìn về Liệt lang, lộ ra vẻ tươi cười, thấy Lâm Hiên dáng tươi cười, vết rách thân thể run lên, cau mày hỏi, ngươi còn muốn làm gì? Tham lang hội cùng Long Kiếm Các chuyện tình, ngươi nên biết A-Hát, Long Kiếm Các. Liệt lang cau mày, hắn trái lại nghe Hoa Thiên vừa nhắc tới qua, bất quá cũng không có để ở trong lòng, tuy rằng hắn là tham lang hội lão đại, thế nhưng chuyện cụ thể đều là Hoa Thiên một đang làm. Hắn chỉ là đến cái này Long Kiếm Các là mới phát thế lực, cũng dám khiêu khích bọn họ tham lang, hắn đã phái Hoa Thiên vừa đi giáo huấn bọn họ, nghe nói qua một ít, thế nhưng cái này sự tình ta đều giao cho Hoa Thiên một. Liệt lang nói, tốt lắm, ta nhắc nhở ngươi một chút, ta chính là Long Kiếm Các lão đại. Lâm Hiên cười híp mắt nói, cái gì, Long Kiếm Các là của ngươi? Liệt Lang sửng sốt, kinh hô lên, sau đó, sắc mặt của hắn trở nên phi thường khó coi, thảo nào đối phương lần đầu tiên khiêu chiến tìm hắn, nguyên lai là vì vậy, của ngươi Tham Lang bây giờ còn đang cùng Long Kiếm Các đánh. Ngươi biết nên làm như thế nào a hát? Ta biết, Liệt Lang cắn răng nói, trong lòng hắn biệt khuất vạn phần, thế nhưng vừa nghĩ tới Lâm Hiên đích thủ đoạn, cùng bụng truyền tới đau xót, hắn sẽ không có tính tình, thế giới này, thủy chung là người mạnh là vua, vậy là tốt rồi, đi theo ta, Lâm Hiên trầm giọng nói, sau đó bàn chân giẫm một cái, hướng về thiên không phóng đi. Liệt Lang hít sâu một hơi, theo ở phía sau, huyết sắc rừng rậm, Tham Lang hội người cùng Long Kiếm Các của người đánh cho khó phân thắng bại. Dị thường kịch liệt, xa xa, Hoa Thiên vừa cùng Đông Phương Hùng rằng co giao chiến, cũng là thế lực ngang nhau. Đông Phương Hùng vẻ mặt cười ngây ngô, thập phần sảng khoái, có thể cùng cường giả thỏa thích đánh một trận, là hắn nhất nguyện ý việc làm. Thế nhưng Hoa Thiên một, gần, không nghĩ như vậy, nội tâm hắn thế nhưng thập phần biệt khuất, trước khi bị Lâm Hiên trêu chọc, hắn liền nín tức cành hông, nghĩ lần này nhất định phải tìm về trang tử. Thế nhưng, không nghĩ tới Lâm Hiên căn bản sẽ không tới, trái lại cái khác người mới, cùng hắn có tương xứng, phiền muộn a, sỉ nhục a. Hoa Thiên một mau giận điên lên, tiểu tử, chết cho ta, hắn giận quát một tiếng, trên người khí tức đại thịnh, hình thành một cái lam sắc cự nhân, mặt trên lưu quang chuyển động, tản mát ra kinh khủng khí tức, oanh, lam sắc cự nhân vừa xuất hiện, nhất thời khiến cả vùng run không ngừng, hắn dường như thượng cổ hung thú, hoành hành tứ phương, sóng, một quyền đánh ra, cường hãn năng lượng hung hăng oanh hướng về phía Đông Hùng. Ha ha, ta đây biết, Đông Phương Hùng cười to, sau đó khẽ quát một tiếng, nhất thời lăng không cất cao, hình thành một cái màu đồng cổ cự nhân, thân hình cao lớn, mạnh mẽ bắp thịt của, tràn đầy giá tính lực lượng, phảng phất nguyên thủy cự nhân thông thường, ngửa mặt lên trời rít gào, oanh, hai cái cự nhân chiến đấu, lực phá hoại kinh người, rất nhanh thì ngay cả phương viên ngàn mét phá hư không còn hình dáng. Mắt thấy đại chiến khó phân thắng bại, mà lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo hào quang, hội trưởng, là hội trưởng, lão đại tới, Tham Lang hội người phát hiện bóng người kia dĩ nhiên là bọn họ lão đại Liệt Lang. Nhất thời cao hứng hoan hô đi ra, lão đại bọn họ thế nhưng huyền tôn bảng thượng cường giả, cường hãn không gì sánh được, một tay là có thể quét ngang tất cả Long Kiếm Các của người. Ha ha, lão đại chúng ta tới, các ngươi sẽ chờ chết đi, nữa ngậm a, một hồi giết chết các ngươi. Tham Lang hội người bắt đầu kêu gào, đánh lâu như vậy, bọn họ cũng không bắt Long Kiếm Các, trong lòng tương đương biệt khuất, hiện tại tốt lắm, rốt cục có thể khi dễ người. Hoa Thiên một cũng là ngửa mặt lên trời cười to, làm sắc cự nhân nở rộ hào quang, cùng chúng ta đều, hạ chàng chỉ có một, nhưng mà, để cho bọn họ hết ý là, Liệt Lang đột nhiên giống to một tiếng, tất cả dừng tay cho ta. Nghe vậy, Tham Lang hội mọi người ngừng tay, lui qua một bên, không rõ là thế nào cái tình huống. Hoa Thiên một cũng là ngừng tay, thối lui làm sắc cự nhân, và những người khác hội hợp, Long Kiếm Các của người còn lại là tụ chung một chỗ. Thần tình ngưng trọng, đối phương lão đại tới, cái này đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là tin tức tốt gì. Mọi người ngừng tay, toàn bộ ngẩng đầu ngắm hướng thiên không. Gì, đó là, Hiên ca, Long Kiếm Các của người phát hiện, tại Liệt Lang phía sau, còn có một đạo thân ảnh, đúng là Lâm Hiên, Hiên ca cũng tới, thế nhưng tại sao phải cùng với Liệt Lang? Tham Lang hội người cũng chú ý tới điểm này, nhất thời cười ha ha, ha ha, cái gì Hiên ca, các ngươi Hiên ca đã trở thành lão đại chúng ta tiểu đệ. Đúng rồi, không có thấy hắn theo lão đại chúng ta phía sau sao? Ha ha, Long Kiếm Các sau này cũng là Tham Lang hội tiểu đệ. Tham Lang hội người kêu gào, thập phần kiêu ngạo, chương 772, Hiên ca chúng ta sai rồi. Thấy Liệt Lang đến, Tham Lang hội người bắt đầu lần thứ hai lớn lối, Long Kiếm Các của người còn lại là vẻ mặt phẫn nộ. Bọn họ mới không tin Lâm Hiên thất bại. Thối lắm, ngươi mới tiểu đệ, cả nhà các ngươi đều là tiểu đệ. Chúng ta Long Kiếm Các tính là chết trận, cũng sẽ không khuất phục. Còn dám mạnh miệng, Hoa Thiên lạnh lẽo cười, một cái tát đánh, mà sau một khắc, hắn lại bay rớt ra ngoài, đụng vào một cánh rừng, tất cả mọi người mông, bởi vì xuất thủ không là người khác, đúng là Tham Lang hội lão đại, Liệt Lang, nhất là Tham Lang hội người, phảng phất hù dọa ngây ngô thông thường, không thể tin được sự thật trước mắt. Hoa Thiên một cũng là bò lên, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi, lão đại, câm miệng, ta không có ngươi phế vật như vậy tiểu đệ. Liệt Lang gầm lên, đồ vô dụng, cả ngày gây phiền toái cho ta, còn không mau cho Hiên ca cùng Long Kiếm Các xin lỗi. Đạo, xin lỗi, lần này đến phiên Long Kiếm Các của người sửng sốt, cái này hình thức, có điểm quỷ dị a. Chẳng lẽ là, mọi người nhìn về Lâm Hiên, chỉ thấy người sau chỉ là cười híp mắt nhìn, lão đại, ngươi có đúng hay không bị người mê hoặc? Hoa Thiên một cũng là mông, hắn làm sao có thể cho đối phương xin lỗi, nói nhảm nhiều như vậy, ngươi là lão đại hay là ta lão đại? Liệt Lang gầm lên, vội vàng xin lỗi, còn có các ngươi, tất cả đều xin lỗi. Tham Lang hội người tất cả đều mông, bọn họ nằm mộng cũng muốn không được có một ngày như vậy. Thế nhưng, Đối mặt nổi giận Liệt Lang, bọn họ cũng không dám tạo phản, nhất là Hoa Thiên Một. Hắn thấy Liệt Lang trên y phục vết máu, nhất thời mí mắt kinh hoàng. Lẽ nào, hắn không dám ở nghĩ đi xuống, vội vàng xin lỗi, Hiên ca, lần này là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi, kinh ngạc đến ngây người. Toàn thể kinh ngạc đến ngây người, Tham Lang hội cùng Long kiếm các của người đều ngây ngốc ngốc tại chỗ. Rất nhanh, Tham Lang hội người phản ứng kịp, rối rít nói áy náy, thái độ rất hèn mọn. Vương Lực, Đông Phương Hùng đám người trong lòng kinh hoàng, cái này hạnh phúc, tới quá đột nhiên, Hiên ca, ngươi còn hài lòng không? Liệt Lang xoay người hỏi, Hiên ca, Tham Lang hội người mau điên rồi. Bọn họ lão đại hô một cái tân sinh Hiên ca. Hơn nữa, xem như vậy, thập phần hèn mọn, phảng phất Lâm Hiên mới là Tham Lang hội lão đại một dạng. Nằm mơ, ta nhất định là một chút mộng. Không ít người Tham Lang hội người mãnh phiến bạt tai, nghĩ để cho mình thanh tỉnh. Cái chàng diện này, bọn họ không tiếp thụ được a. Long kiếm các của người đồng dạng khiếp sợ, trong lòng bị không gì sánh được to lớn vui sướng đầy giấy. Xem, đó là bọn họ Hiên ca, ngay cả Tham Lang hội lão đại tại kỳ phía trước đều cúi đầu cúi người. Tạm được, Lâm Hiên khẽ gật đầu. Nhớ kỹ, đừng nữa khiến ta nhìn thấy các ngươi làm ác, không thì đừng trách ta không khách khí. Là Liệt Lang nhanh lên gật đầu, như vậy căn bản không như là Tham Lang hội lão đại, càng giống như là Lâm Hiên mã tử. Tham Lang hội người rất biệt khuất, đồng thời càng thêm kinh khủng. Lâm Hiên đến cùng dùng biện pháp gì, dĩ nhiên khiến nhà mình lão đại như vậy hèn mọn nghe lời. Lâm Hiên còn lại là khoát khoát tay, mang theo Long kiếm các của người ly khai. Chờ bọn hắn đi hết toàn bộ đi rồi, Tham Lang hội nhân tài gầm rú hoảng loạn lên. Lão đại, vì sao, tại sao muốn xin lỗi? Chính là, vừa mới giết chết bọn họ thật tốt. Một đám người không giải thích được. Câm miệng, Liệt Lang gầm lên, trên người tản mát ra kinh khủng khí tức, sợ đến mọi người không dám nói nữa. Mà Hoa Thiên thứ nhất là chau mày, thấp giọng hỏi, lão đại, chuyện gì xảy ra, người bị thương, thụ thương? Tham Lang hội người cả kinh, nhất thời khẩn trương, lão đại bọn họ thế nhưng huyền tôn bảng thượng cường giả. Thực lực cường đại, người nào có thể làm cho hắn thụ thương? Chẳng lẽ là những thứ khác huyền tôn bảng cao thủ? Lần này là tài liệu, Liệt Lang sắc mặt âm trầm, tiểu tử kia quá tà môn, ta sơ suất dưới, thua cho hắn, cái gì, mọi người ngây người, phảng phất bị sét đánh qua một dạng, thật lâu không nói nên lời. Lão đại bọn họ, dĩ nhiên thua, hơn nữa còn là bại bởi một cái tân sinh. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người run, đối Lâm Hiên sinh ra to lớn sợ hãi. Các ngươi nghe, ngươi sau không được trêu chọc Long kiếm các của người, Liệt Lang trầm giọng nói. Tham Lang hội người trầm mặc, không cần Liệt Lang nói, bọn họ cũng không dám. Ngay cả lão đại đều thua, bọn họ cũng không muốn chịu chết. Bên kia, Long kiếm các của người biết được việc này, đều là cuồng hoan dâng lên. Lâm Hiên trở thành huyền tôn bảng nói cho, để cho bọn họ Long kiếm các địa vị lần thứ hai đề thăng. Ta nói kia Liệt Lang thân là Tham Lang hội lão đại, thế nào thấy Hiên ca cùng tôn tử dường như, những người đó chính là thiếu đánh, một đám phế vật mà thôi. Long kiếm các của người không thèm khinh bỉ, làm Lâm Hiên trở lại Tiên Vũ học viện lúc, toàn bộ tân sinh khu đều oanh động, những thứ kia lưu thủ Long kiếm các thành viên mỗi người hưng phấn như là đánh máu gà một dạng, nhanh chóng xông hướng thiên không. Những học sinh mới khác cũng là vẻ mặt ước ao, ngắm hướng thiên không, không ít người quyết định gia nhập Long kiếm các. Hiên ca uy vũ, mọi người vung tay hò hét, tâm tình kích động. Lâm Hiên nhìn kia vạn trượng trên tấm bia đá tên, trong lòng cũng là hào hùng vạn trượng. Rốt cục, hắn tại Tiên Vũ học viện bước ra cực kỳ trọng yếu một bước. Đương nhiên, cái này ở trong lòng hắn chỉ là bắt đầu, mục tiêu của hắn, thế nhưng kia vạn trượng trên tấm bia đá, xếp hạng nhất phía trên, cái kia dùng tử kim chữ sắc thể viết thành danh chữ Độc Cô Ngạo Thiên, cũng là huyền tôn bảng đệ nhất nhân. Lâm Hiên trở thành huyền tôn bảng cao thủ tin tức truyền ra, Long kiếm các cũng nghênh đón một sóng báo danh triều dâng. Rất nhiều tân sinh tất cả đều tới rồi báo danh, ngay cả một ít học sinh cũ cũng có tới. Không có biện pháp, Lâm Hiên rất mạnh hãn, hơn nữa tiền đồ vô lượng a, mới vừa vào học viện liền trở thành huyền tôn bảng cao thủ, sau này kia còn cao đến đâu, phải hiện tại gia nhập, không thì sau này chỉ có thể hối hận. Rất nhanh, Long kiếm các trở thành tân sinh trung đệ nhất đại xã đoàn, nhân số đạt tới 500 người, tính là tại lão sinh trung, coi như là không kém một cổ thế lực. Đương nhiên, có người vui vẻ, thì có người mất hứng. Yến Khinh Dương chính là mất hứng kia bộ phận người, hắn nào chỉ là mất hứng, đơn giản là phẫn nộ. Đi, sẽ đi gặp cái kia Lâm Hiên. Hắn giận quát một tiếng, mang theo đạo linh hội của người xuất phát, nổi giận đùng đùng chạy tới tân sinh khu. Lúc này tân sinh khu một mảnh vui mừng, Long kiếm các của người tổ chức to lớn yến hội, mọi người tập thể cuồng hoan, ngoại trừ không ít người gia nhập bên ngoài, còn có một chút xã đoàn đến đây chúc mừng, nghĩ mượn hơi quan hệ. Dù sao, cái này Tiên Vũ học viện nội thủy rất sâu, có thể nhìn một cái cường đại minh hữu, đó là tốt giọt. Thình thịch, mọi người ở đây cuồng hoan lúc, đột nhiên một cổ đại lực truyền đến, mang vòng ngoài một ít bàn đá ngả lăn, cuồng phong cuộn sạch, khí thế cường đại truyền khắp toàn bộ tân sinh khu. Người nào, nhất thời, Long kiếm các của người tất cả đều giật mình tỉnh giấc. từng cái một khiếp sợ nhìn phía trước, ở nơi nào, có hơn 10 đạo thân ảnh, dường như thần ma thông thường đứng thẳng, nhất là trung gian một người, khí huyết như biển, cường đại đến cực hạn, đạo linh hội, mọi người ngược hít một hơi khí lạnh, thần tình không gì sánh được ngưng trọng, không sai, đám người kia đúng là đạo linh hội của người. Yến Khinh Dương thấy đứng ở Lâm Hiên bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành, chỉ cảm thấy một cơn tức giận tận trời, Lâm Hiên, lăn qua đây nhận lấy cái chết. Kinh khủng thanh âm như sấm, truyền khắp tứ phương, chương 773, phách lối Yến Khinh Dương, kinh khủng thanh âm vang lên, truyền khắp tứ phương, mọi người khiếp sợ, lúc này tới nháo sự, căn bản không có mang Lâm Hiên để vào mắt a, hơn nữa, còn là chọn Lâm Hiên mới vừa tiến vào huyền tôn bảng thời cơ. Chỉ sợ sẽ là nghĩ hung hăng đả kích Lâm Hiên, thanh âm này, đưa tới không nhỏ oanh động, không ít người đã chạy tới quan vọng, dĩ nhiên là đạo linh hội của người, bọn họ có thể mạnh mẽ hơn Tham Lang nhiều, cái này Lâm Hiên cũng quá xui xẻo a hát. Vừa đánh bại Tham Lang, kết quả là tới càng cường đại hơn đạo linh hội, ngươi biết cái gì, Yến Khinh Dương đang đeo đuổi Mộ Dung Khuynh Thành, thế nhưng ngươi xem Mộ Dung Khuynh Thành hiện tại ở nơi nào? Tại Lâm Hiên bên cạnh a, đạo linh hội không đánh hắn, đánh ai? Không ít người nghị luận, đương nhiên, cũng có một chút người cười nhạt quan vọng, dù sao không phải là tất cả mọi người hy vọng Long Kiếm Các lớn mạnh. Nghe được Yến Khinh Dương thanh âm của Long Kiếm Các của người đều nổi giận, dĩ nhiên vũ nhục bọn họ Hiên ca, mặc dù đối phương tại cường đại cũng không được. Nhưng mà, Lâm Hiên cũng phất tay, ngăn lại những Long Kiếm Các đó của người, bọn họ không muốn để cho những người khác có hại thụ thương. Tất cả lui ra, nơi này có ta, Lâm Hiên trầm giọng nói, Hiên ca, Long Kiếm Các đệ tử nắm tay, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là nhẹ giọng nhắc nhở, cẩn thận chút, những người đó không đơn giản, nhất là Yến Khinh Dương, rất mạnh, xin lỗi, lần này liên lụy ngươi, Mộ Dung Khuynh Thành không phải người ngu, nàng tự nhiên biết đối phương tới gây chuyện nguyên nhân, nói cái gì đó, Lâm Hiên lặng lẽ nheo nheo Mộ Dung Khuynh Thành ngọc thủ. Khẽ lắc đầu, động tác này vừa lúc bị Yến Khinh Dương thấy, nhất thời phổi đều nhanh khí nổ, đố kỵ, điên cuồng đố kỵ a, ánh mắt của hắn phiếm hồng, phảng phất có thể phun ra lửa, hắn quyết định, hôm nay nhất định phải làm tàn đối phương, ta tựa hồ đã cảnh cáo ngươi, cách xa nàng điểm, Yến Khinh Dương tức giận nói, thanh âm này trong, ẩn chứa một cổ kinh khủng sát khí, dị thường băng lãnh, không ít võ giả đều run nhè nhẹ, Lâm Hiên còn lại là ánh mắt híp lại, chậm rãi đi tới, ta tựa hồ cũng đã cảnh cáo ngươi. Không cho phép nhúc nhích Long Kiếm Các của người. Ngươi, lỗ tai điếc, vẫn là không có trường cái lỗ tai. Đối mặt cường hãn Yến Khinh Dương, Lâm Hiên không có một tia sợ hãi, lớn mật, dám đối với Dương Thiếu nói như vậy, không muốn sống, nhanh lên vào miệng, đối diện, một cái đạo linh hội của người quát lạnh, ta thảo, ngươi không muốn sống a hát, các ngươi mới lớn mật, dám cùng chúng ta nhà Hiên ca nói như vậy, ngươi qua đây, chém chết ngươi, Long Kiếm Các của người gầm lên, thần tình kích động, lúc này, hơn 500 người ánh mắt như lang, toàn bộ nhìn thẳng người nọ. Nhất thời mang thanh niên kia sợ đến sắc mặt trắng bệch, thân thể run, núp ở Yến Khinh Dương phía sau, phế vật, Vương Lực đám người không thèm cười nhạt, Lâm Hiên căn bản không có để ý tới người thanh niên kia. Như vậy người, không cần hắn động thủ, ánh mắt của hắn, một mực nhìn phía Yến Khinh Dương, tốt, rất kiêu ngạo, Yến Khinh Dương nở nụ cười, đừng tưởng rằng đánh bại Liệt Lang liền rất lợi hại, ở trong mắt ta, Liệt Lang thí đều không phải là, ngươi, cũng cái gì đều không phải là, kiêu ngạo, Lâm Hiên cười nhạt, cùng ngươi so với. Ta đây điểm kiêu ngạo tính cái gì? Ngươi dẫn người đập ta chàng tử, hiện tại lại đe dọa ta. Ta xem, phách lối là ngươi a hát. Ngươi biết là tốt rồi. Yến Khinh Dương lạnh lùng nói. Ta kiêu ngạo, là bởi vì ta có phách lối tư bản. Ta một tay là có thể bóp chết ngươi, là có thể hủy diệt của ngươi Long Kiếm Các. Ở trước mặt ta, ngươi chỉ có thể quỳ. Nghe hiểu Yến Khinh Dương nói, Long Kiếm Các sắc mặt người đều thật không tốt. Từng cái một vô cùng phẫn nộ, hận không thể xông lên, mà Lâm Hiên cũng nở nụ cười. Nói như vậy, ngươi là truy tìm lực lượng vi tôn rồi. Nói nhảm, đây là cái người mạnh là vua thế giới. Yến Khinh Dương cười nhạt, phía sau hắn đạo linh hội thành viên, cũng là vẻ mặt khinh bỉ. Tốt, trong mắt ngươi, chỉ cần có lực lượng, đúng sai cũng không sao cả. Nếu như ta lực lượng cường, ngươi một dạng có thể quỳ ta dưới chân. Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, nhìn phía trước, nếu như vậy, vậy chiến a hát, ta sẽ cho ngươi biết. Sau cùng quỳ, là ai, cùng ta đánh, ngươi muốn chết. Yến Khinh Dương không thèm cười nhạt. Đừng tưởng rằng leo lên huyền tôn bảng liền vô cùng cuồng ngạo. Ngươi chỉ là một bài danh 75 phế vật, mà ta thứ tự, thế nhưng 64, đang nhắc nhở ngươi một điểm, huyền tôn bảng thượng, mỗi một cái thứ tự bay lên, thực lực kia chênh lệch đều là to lớn, ta ba chiêu là có thể giết chết Liệt Lang, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Nghe vậy, đạo linh hội của người tất cả đều cười ha hả, vẻ mặt đùa giỡn ngược nhìn Lâm Hiên, theo bọn họ, Lâm Hiên dám khiêu chiến Yến Khinh Dương, đây là hành động tìm chết a. Long Kiếm Các của người cũng là trầm mặc. Vẻ mặt không cam lòng, Lâm Hiên tuy rằng cường đại, thế nhưng chống lại bài danh 64 Yến Khinh Dương, sợ rằng không có gì phần thắng. Bài danh 64, rất mạnh sao? Lâm Hiên cười nhạo, nhìn dáng vẻ của ngươi, không biết còn tưởng rằng ngươi là xếp hàng thứ nhất đây. Trong lòng hắn không có bất kỳ sợ hãi, phải biết rằng, hắn lúc đó cùng Liệt Lang chiến đấu, cũng chỉ dùng vậy thực lực mà thôi, nếu như thực lực của hắn toàn bộ khai hỏa, thậm chí có thể cùng Tam Trọng Tôn tôn giả chiến đấu. Hơn nữa, năm đó hắn không phải là tôn giả là, liền dám càng đại cảnh giới chém giết tôn giả, huống bây giờ tiểu cảnh giới, ở trong mắt Lâm Hiên, Yến Khinh Dương cũng không coi vào đâu, nếu như hắn nguyện ý, phân phút thay thế được hắn thứ tự, nguyên bản hắn không muốn xông nhanh như vậy, dù sao có chút lá bài tẩy, có thể không tiết lộ, sẽ không tiết lộ, bất quá bây giờ, đối phương vội vã thượng môn chịu chết, hắn chỉ có thể thành toàn đối phương, mạnh miệng ra hỏa. Yến Khinh Dương cười nhạt, có mạnh hay không tập thể không biết, thế nhưng hành hạ đến chết ngươi, vậy là đủ rồi, dứt lời, hắn khí thế trên người không ngừng kéo lên, cường đại uy áp cuồn cuộn tứ phương, mọi người kinh khủng, nhộn nhịp lui về phía sau, nhường ra đầy đủ khoảng cách an toàn, đối phó ngươi, một tay đủ để. Yến Khinh Dương thập phần tự tin, chỉ đưa ra một tay, ngu ngốc. Lâm Hiên trong lòng cười nhạt, ánh mắt của hắn ngưng tụ, tuyệt đối toàn lực xuất thủ, hắn muốn lợi dụng sự khinh thường của đối phương cùng không thèm. Lôi đình xuất kích, lấy nhanh như tia chớp thủ đoạn bắt đối phương, cái này với hắn mà nói, là một tuyệt cơ hội tốt, của ngươi bài danh, ta muốn. Lâm Hiên trên người đồng dạng tản mát ra khí tức bén nhọn. Cho ta quỳ xuống, Yến Khinh Dương trên cao nhìn xuống, một tay chụp được, một bộ hoàn toàn trêu chọc hình dạng, trưởng phong sắc bén, nhất phương to lớn tử sắc quang trưởng ngưng tụ, hướng về Lâm Hiên đè xuống, mặc dù là tùy ý một kích, thế nhưng hơi thở kia cũng là thập phần kinh khủng, cũng không phải thông thường nhị trọng tôn giả có thể chống cự. Chính là hiện tại, Lâm Hiên khẽ quát một tiếng, trong cơ thể Đại Long kiếm hồn hoàn toàn bạo phát, hai tay hắn ngưng cầm, Tịch Diệt chi kiếm mưa sát lục chi kiếm dung hợp, hình thành ma kiếm, rất nhanh đâm ra, Đại Long kiếm hồn vô cùng cường đại, lúc này hoàn toàn bạo phát, khiến Lâm Hiên sức chiến đấu cường đại đến cực hạn, một cổ kinh thiên khí tức bạo phát, sắc bén đến khiến người ta tuyệt vọng, vô số người run, đứng không vững, đạo linh hội những người đó càng trong mắt sợ hãi, không thể tin được, cổ lực lượng này, quá cường đại, khiến người ta tuyệt vọng. Cái gì? Không có khả năng. Yến Khinh Dương con người mãnh lui, đồng dạng kinh hãi, hắn nghĩ không ra Lâm Hiên lại có thực lực như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.